nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1023. Kết quả đã ra chưa? Nhanh một chút. Mạc Tuân nhịn không được thúc giục. Bác sĩ cười nói, thiếu chủ, đợi một phút nữa là có rồi ạ, vậy nhanh hơn chút nữa. Lê Hương nhìn Mạc Tuân, chậm rãi nhíu chặt hàng mày thanh tú, cô biết anh rất để ý đứa bé này, nhưng bây giờ có bao nhiêu vui vẻ, lát nữa sẽ có bấy nhiêu thất vọng. Thiếu chủ, có kết quả rồi. Lúc này bác sĩ kêu lên, Mạc Tuân nhận lấy tờ kết quả, bác sĩ đang ở bên cạnh anh giải thích. Thiếu chủ, Lê Tiểu Thư thật sự mang thai, cô thực sự còn mang thai, con của anh và cô vẫn chưa mát. Một niềm vui cực lớn tràn ngập trong lồng ngực Mạc Tuân, tất cả u ám, lạnh lẽo cùng bàng hoàng trong khoảng thời gian này đều biến mất trong nháy mắt. Một giọng nói rồi vô số âm thanh văng vẳng bên tai, Mạc Tuân, Lê Hương không có không muốn đứa bé này, cô ấy không có không muốn mày, cô ấy yêu con, cô ấy yêu mày. Mạc Tuân tiến lên, vươn tay ôm lấy thắt lưng mềm của Lê Hương, ôm cô quay một vòng, anh rất vui vẻ đến điên rồi. Lê Hương, vì sao em không nói cho anh cũng biết em sẽ không rời bỏ anh mà. Mạc Tuân, Lê Hương khẽ gọi tên anh, con anh đã mất rồi, hiện tại đứa trẻ trong bụng em không phải của anh. Cái gì, Mạc Tuân đột nhiên cứng đờ, anh nâng mí mắt anh Tuấn, nhìn về phía Lê Hương. Thiếu chủ, lúc này bác sĩ nhìn kết quả thai cả kinh nói, thời kỳ Lê Tiểu Thư mang thai không đúng, Lê Tiểu Thư mới vừa có bầu, đứa bé này chỉ mới được 2 tuần lễ, nếu như con Mạc Tuân vẫn còn, hiện tại đã 2-3 tháng rồi, thế nhưng đứa bé này chỉ mới 2 tuần, vậy chỉ có một khả năng, đứa bé này không phải của anh. Bầu không khí ấm áp vừa nãy trong nháy mắt tan biến, nhiệt độ hạ xuống tựa hầm băng. Sùng Văn đứng cạnh sắc mặt đại biến, anh ta biết nhà mình thiếu chủ yêu Lê Hương và đứa bé này bao nhiêu, nhưng bây giờ kết quả kiểm tra đứa bé này lại là không phải con của thiếu chủ. Sùng Văn đã mơ hồ có dự cảm không lành, anh cảm giác nhà mình thiếu chủ sẽ xảy ra chuyện. Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân tắt ngúm, lạnh băng không chút hơi ấm, anh chậm rãi đứng lên, hai bàn tay to nắm bờ vai oánh nhuận của cô. Đứa bé này không phải của anh, vậy thì của ai? Lê Hương biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa, cô chỉ có 8 giờ đồng hồ sau cùng, cô phải rời khỏi đây đi đến cấm địa, cô phải về nhà. Đôi mắt trong vắt của Lê Hương rơi vào cặp mắt u ám kia của Mạc Tuân. Đứa bé này là của Tô Hi, cách chương.